quy định giang hồ, rất tốt, ta thật ra muốn xem thử múa mép khua môi dạy ngươi được bao nhiêu bản lĩnh. Nam nhân đốn củi đáng khinh kia dựa vào mồm mép trở thành người đứng đầu trong bốn đại thiên sư, ngươi cũng sẽ không chỉ học cái mồm mép của hắn chứ. Tần Mục cười ha ha, áo quần không gió tự lay động, bay phất phới. Nói ra thật xấu hổ, vãn bối từ khi xuất đạo tới nay, luôn luôn lấy nắm đấm để giải quyết vấn đề, một đường đấu võ đi qua chưa bao giờ thua người. Lão nông quan sát hắn từ trên xuống dưới, cười nhạo nói. Ngay cả vũ hồn cũng chưa từng luyện ra, nắm đấm có tinh khí nhưng không có thần hồn, là một người ăn không có nói, mồm mép ngược lại chấn động vang trời. Người đâu, mở ra đấu nghiêu cung. Trong sơn thôn, mỗi một nông phu nông phụ đều đứng dậy cùng kêu lên một tiếng, một quyền đánh ra. Dãy núi sau sơn thôn bị một quyền của các thần đánh cho san bằng, không gian bị đánh đến mức xé rách lộ ra một thiên cung mênh mông, tòa thiên cung này nằm ở trong một mảnh chư thiên rộng lớn. Chư thiên mở ra, nhật nguyệt treo cao, quần tinh chói lòa, bên trong còn có một quốc gia không nhỏ. Đi đấu nghiêu cung, quy định giang hồ, lão nông cười ha hả nói, đánh chết không luận tới. Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại, Long Kỳ Lân lặng lẽ xoay người, dự định chạy trốn lại bị Tần Mục giẫm một chân lên trên đuôi, khiến Long Kỳ Lân khiếp sợ đến mức suýt nữa ngất đi. Cách chương.